Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 19, mái nhà bị tập kích, chương 19, mái nhà bị tập kích. Lâm Dật vừa đến bệnh viện mái nhà, nhất thời ngạc nhiên, từ nơi này nhìn lại, bốn phía cây cối cần ngửa đầu mới có thể nhìn thấy tán cây đỉnh. Qua loa phỏng chừng những này cây cối ít nhất có thể có hơn 100 mét cao. Cao nhất khả năng còn không vẻn vẹn như vậy, thực sự có chút kinh người. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, đầu tiên nhìn thấy này một vòng rừng rực mặt trời, mà ở một mặt khác, còn có một vòng mông lung mặt trăng. Tình huống như vậy, là cá nhân đều cho rằng không phải địa cầu, nhưng là Lâm Dật cảm giác nơi này cố gắng chính là địa cầu. Bệnh viện này duy nhất 3 tầng lầu là nối liền cùng nhau. Hắn rất nhanh ở mặt trước phát hiện, đang có một cái bằng thùng nước cành cây rủ xuống đến. Cành lá tươi tốt, xanh tươi xanh cũng không ít lớn bằng cánh tay dây leo già, như mãng xà bình thường xoay quanh mà trên. Từ nơi này nhìn lại, toàn bộ là cao vót cổ mộc, xanh tươi che đậy, không nhìn thấy phương xa. Hắn đi tới nơi này, phát hiện 8 tầng lâu cao đều vẫn là không cách nào nhìn thấy phương xa một ít tình cảnh. Có chút khó có thể tin, leo lên cây đỉnh đi xem. Lâm Dật trầm tư một hồi, nhìn này một cái to lớn cành cây, cuối cùng quyết định từ nơi này leo lên cây đỉnh nhìn. Hắn cầm trong tay cốt mâu, cẩn thận đi về phía trước, đến một cái rủ xuống đến to lớn cành cây trước. Phát hiện những này cây cối lá cây đặc biệt rộng lớn, rậm rạp cực kỳ, thậm chí ánh mặt trời đều khó mà chiếu vào. Đối với những này cây cối, Lâm Dật cũng không rõ ràng tên cùng giống, chỉ biết là sinh trưởng thành như vậy, khẳng định cần thời gian dài dằng dặc. Hắn không có suy nghĩ nhiều, vừa muốn đẩy ra những này rậm rạp cành lá, muốn từ nơi này leo lên cây đỉnh. Hả, đột nhiên, Lâm Dật cảm giác trong lòng một trận lạnh giá trước mặt kéo tới. Sau đó một luồng gió tanh đập vào mặt, dù muốn hay không, chính là lộn một vòng hướng bên phải tránh thoát khỏi đi. Xì, hắn phản ứng không thể nói là không nhanh, nhưng đáng tiếc như trước cảm giác được tay trái mình trên bả vai truyền đến một luồng đau đớn mà nóng rát, trong lòng vô cùng khiếp sợ, thanh đồng chiến giáp lại bị cắt ra, khẳng định mình bị thương. Lâm Dật thậm chí không làm đến mấy kiểm tra thương thế của chính mình, ngược lại sắc mặt nghiêm túc hạ xuống. Cốt mâu nằm ngang ở trước ngực, cẩn thận nhìn chằm chằm trước mắt, đột nhiên xuất hiện một đạo thân ảnh to lớn. Đây là một con khủng miêu, dài hơn 3 mét thân thể, hùng tráng mạnh mẽ, chính rít gào trầm trầm mơ siêu này một cái răng nanh sắc bén. Nhỏ xuống một ít sền sệt nước bọt, khủng bố móng vuốt, thậm chí đem mái nhà thép hỗn bùn đất đều lấy ra vết tích. Khủng miêu, Lâm Dật biến sắc mặt. Rốt cục nhìn rõ ràng, vừa mới chính là này một con khủng miêu đột nhiên tập kích. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, nơi này dĩ nhiên có một con khủng miêu trốn ở trên cây. Vừa mới nếu không có mình phản ứng nhanh chóng, khả năng đều bị trọng thương. Nhưng dù vậy, Lâm Dật như trước cảm giác được rất lớn áp lực. Này con khủng miêu là tiền sử mãnh thú, sức lực toàn thân khủng bố, lúc trước đã lĩnh giáo qua. Tuy rằng cuối cùng giết chết, có thể hiện tại là một mình hắn à, một người một con mèo, chính đang mái nhà đối lập, ai cũng không có trước tiên phát động công kích. Khủng miêu một đôi mắt lạnh lẽo, máu tanh mà tàn bạo sát cơ ở lan tràn, chính chậm chậm di động. Lâm Dật không thể không cẩn thận theo di động, hai người đối lập, Lâm Dật cảm giác được rõ rệt một luồng máu tanh sát cơ đập vào mặt. Đây là tới tự trước mắt khủng miêu. Có thể khẳng định này một con tiền sử khủng miêu rất đáng sợ, là một loại rừng cây sát thủ, bằng không sẽ không ẩn giấu ở trên cây. Lâm Dật hết sức chăm chú, nhìn chằm chằm trước mắt khủng miêu, vừa chậm chậm di động, làm di động đến này một cái to lớn cành cây trước mặt giờ. Trong lòng bỗng nhiên cảm giác được không tốt khí tức, hống, đột nhiên, rít lên một tiếng từ phía sau truyền đến. Khiến cho Lâm Dật tâm thần cả kinh, thầm nói không tốt, quả nhiên, phía sau có gió tanh kéo tới, sát cơ tùm, không cần nghĩ liền biết mình bị tập kích, mà tập kích đến từ phía sau trên cây khô. Sắc mặt hắn phát lạnh, khó có thể tin tưởng được, vẫn còn có khủng miêu ẩn giấu ở phía sau cây cối trên. Có thể trước mắt này con khủng miêu, lẽ nào là cố ý di động, bức bách tự mình di động tới đây, lúc này mới tạo thành hiện tại bị đột nhiên tập kích cục diện. Lâm Dật thậm chí dù muốn hay không, trong nháy mắt xoay người, hai tay huề cốt màu mãnh liệt xoay người lại xuyên tới. Không khí phát sinh sắc bén gào thét, xoay người lại một khắc đó, rốt cục nhìn thấy một con to lớn khủng miêu nhào tới trước mặt. Này miệng đầy răng nanh dữ tợn, tanh hôi khí thức làm người buồn nôn, xì, huyết dịch phun, đúc một thân, này con khủng miêu đánh lén không thành công. Kết quả bị Lâm Dật xoay người lại một mâu xuyên thủng yết hầu. Trong nháy mắt liền xuyên thủng thân thể của nó. Từ đỉnh đầu xuyên qua mà ra, Lâm Dật giết chết này một con khủng miêu. Nhưng không có hài lòng, ngược lại cảm thấy một loại áp lực nặng nề, khiến cho hắn hô hấp khổ sở. Hắn không cần nghĩ đều rõ ràng, khẳng định là phía sau này một con khủng miêu vào lúc này phát động tập kích. Quả nhiên, này khủng miêu ở Lâm Dật xoay người chớp mắt, dĩ nhiên tứ chi giẫm một cái, hướng hắn mãnh liệt nhào tập, này một cái răng nanh trực tiếp mở ra đến to lớn nhất. Sắc bén hàn quang, là cá nhân đều cảm giác được e ngại, uống, bước ngoặt nguy hiểm, Lâm Dật không loạn chút nào, hét lớn một tiếng, sức mạnh toàn thân đột nhiên nhấc lên, bỗng nhiên xoay người vừa múa may. Cốt mâu trên chết đi khủng miêu thi thể gào thét đập tới. Đáng tiếc, này đập một cái không có thể bắn chúng này đập tới khủng miêu. Này một con chết đi khủng miêu thi thể trực tiếp bay đến mái nhà ở ngoài. Hướng phía dưới rơi xuống. Leng keng, trong phút chốc, khủng miêu nhào tới trước mặt. Lâm Dật chỉ kịp vượt qua cốt mâu. Khanh keng một tiếng, tiếp theo liền bị một luồng sức mạnh mạnh mẽ đánh gục ở mái nhà bên trên. Lâm Dật sắc mặt hoàn toàn thay đổi, nhìn chằm chằm gần trong gang tấc khủng miêu, răng nanh sắc bén cắn ở mình cốt mâu trên, phát sinh một trận cạc cạc đáng sợ tiếng vang, mà cùng lúc đó, ở mái nhà phía dưới, Mạc Long chờ người chính đang thảo luận chuyện kế tiếp cùng kế hoạch. Bọn họ chuẩn bị tổ chức nhân thủ tiến vào trong rừng rậm săn bắn. Muốn săn giết một ít mãnh thú cho rằng đồ ăn, ầm, đột nhiên. Một cái bóng từ trên trời giáng xuống, đập xuống đất truyền ra một tiếng vang ầm ầm mơ siêu biến cố bất thình lình. Sợ hãi đến tất cả mọi người sắc mặt kinh biến, dồn dập lùi về sau tránh né, lúc này mới đưa mắt nhìn lại. Sau đó, bọn họ khiếp sợ phát hiện, dĩ nhiên là một con to lớn mãnh thú, mà này con mãnh thú nện xuống đến, mặt đất đều rơi vào một cái hố, huyết dịch phun bốn phía. Đỏ tươi chói mắt, đây là cái gì? Có người sợ hãi lên, không thiếu nữ người suýt nữa rít gào, thực sự bị sợ hãi đến trái tim có chút gia tốc. Bọn họ trừng mắt trước mắt nện xuống đến một con mãnh thú. Phát hiện đầu vỡ vụn, óc tung khắp mặt đất, Mạc Long sắc mặt cả kinh, trước tiên xông lại, vẻ mặt vô cùng cảnh giác, hắn đánh giá chung quanh sau. Mới kỳ quái nhìn trước mắt đã chết đi khủng miêu, thực sự khó có thể tin tưởng được, làm sao sẽ từ trên trời rơi xuống đây? Này con mãnh thú làm sao từ trên trời rơi xuống? Chu Ninh có chút kỳ quái nói rằng, sau đó, Mạc Long bỗng nhiên phản ứng lại, cả kinh nói, không được, vật này hẳn là từ mái nhà rơi xuống, các ngươi xem vết thương này là bị đâm mặc mà chết mái nhà. Vừa nãy Lâm Dật tựa hồ nói lên mái nhà nhìn, lẽ nào là... Mấy người nghĩ tới đây sắc mặt nhất thời liền thay đổi. Bởi vì nếu là thật từ mái nhà rơi xuống, chẳng phải là nói Lâm Dật ở mái nhà gặp phải tập kích. Như vậy này con như lão hổ như thế mãnh thú chính là hắn giết. Đây là một con lão hổ. Có người kinh hãi đi tới, nhìn chằm chằm trước mắt to lớn mãnh thú. Phát hiện thật sự rất như là lão hổ, thế nhưng, một bên Mạc Long nhưng rõ ràng này không phải lão hổ, mà là tiên sử sinh vật, khủng miêu, hắn sắc mặt nghiêm túc, lắc đầu nói, đây cũng không phải là lão hổ, mà là tiền sử sinh vật. Đây là một loại trên địa cầu hơn 1 triệu năm trước sinh vật. Tên là khủng miêu, 1 triệu năm trước. Tất cả mọi người sắc mặt ngơ ngác, đều giật mình, trừng mắt trước mắt chết đi khủng miêu. Thực sự khó có thể tin tưởng được đây là tiền sử sinh vật. Thế nhưng này lại không thể không tin tưởng, thậm chí mọi người hoài nghi, bọn họ có hay không đến mấy triệu năm trước, chúng ta sẽ không tiến vào địa cầu mấy triệu năm trước chứ. Có người hoài nghi nói rằng, nói những này có ích lợi gì? Lúc này, một gã đại hán sắc mặt phấn chấn, con mắt lập lòe ánh sáng xanh lục, hắn nói rằng, trước tiên đừng động này khủng miêu là niên đại nào? Hiện tại ta liền xác định, này khủng miêu có thể ăn, chúng ta có thịt ăn, đúng, có thịt ăn, mọi người nhất thời phản ứng lại, không phải nói không có lương thực sao, bây giờ nhìn đến này con khủng miêu, không ai không rõ ràng đồ ăn ở nơi nào, chính là Mạc Long bọn người cảm thấy, con đường duy nhất chính là săn giết những này khủng miêu, như vậy là có thể xem là đồ ăn, bất quá. Lúc này đến phụ cận Tương Cầm Cầm cùng Lý Thuyết Anh sắc mặt hai người liền thay đổi. Bởi vì vừa mới cũng nhìn thấy Lâm Giật lên lầu chóp. Hiện tại tình huống này khẳng định là xảy ra vấn đề. Thuyết Anh, ngươi tới chăm sóc Văn Văn, ta đi mái nhà nhìn. Tương Cầm Cầm cắn răng quyết định. Bay thẳng đến cầu thang nhanh chóng chạy đi. Đây là không yên lòng Lâm Giật một người. Nàng tốc độ rất nhanh. Liền xông lên cầu thang, còn lại Lý Thuyết Anh một người mang theo Diệp Văn, trong lòng có chút nóng nảy, nàng nhìn những này người đang thảo luận làm sao săn giết khủng miêu. Dĩ nhiên không ai nhớ tới mái nhà còn có Lâm Giật tồn tại. Thực sự làm cho nàng trong lòng rất tức tối. Cùng lúc đó, Tương Cầm Cầm lấy tốc độ nhanh nhất xông lên mái nhà. Rốt cục đi tới nơi này. Thế nhưng... vừa đến mái nhà sau sắc mặt liền thay đổi, bởi vì nơi này trống rỗng, không có một người cái bóng. Sắc mặt nàng thảm biến, nhìn trước mắt một đám lớn máu đỏ tươi, trong lòng nhất thời chìm xuống dưới. Tương Cầm Cầm cung tên Thượng Huyền, trong lòng vô cùng căng thẳng, nơi này không có một bóng người. Này Lâm Giật người đâu? Lâm Giật, ngươi ở đâu? Tương Cầm Cầm lớn tiếng la lên một câu. Sắc mặt từ từ hoang mang lên, suy đoán lẽ nào Lâm Giật phát sinh bất trắc, nàng không thể tin được, cái này vẫn trợ giúp nàng thanh niên, dĩ nhiên liền như vậy không còn. Nhưng vào lúc này, đang ở tán cây đỉnh Lâm Giật từ dại ra bên trong tỉnh táo. Sắc mặt còn không hoãn lại đây, hắn nhìn tứ phương cảnh sắc, trong lòng vô cùng chấn động, thật lâu chưa từng dẹp loạn. Hiện tại vừa nghe đến Tương Cầm Cầm hô hoán, biết nàng đã đến mái nhà, vì lẽ đó xoay người trở về một câu nói, ta ở ngọn cây nơi này, chính ngươi dọc theo thân cây lên trước tới xem một chút. Lâm Giật lời nói từ trời cao truyền đến, rốt cục để Tương Cầm Cầm thấp thỏm tâm buông ra, cuối cùng hơi kinh ngạc đến này to lớn thân cây trước. Từ nơi này dĩ nhiên có thể leo lên, nàng không chần chờ. Nếu Lâm Giật nói rồi, tự nhiên có cái đó đạo lý. Rất nhanh, nàng cẩn thận từng ly từng tí một dọc theo nơi này lên tới thân cây đỉnh sau. Đến Lâm Giật vị trí. Lâm Giật, làm sao, xảy ra chuyện gì? Tương Cầm Cầm có chút sốt sắng hỏi dò. Lâm Giật sắc mặt thận trọng, chỉ về đằng trước nói rằng, ngươi mình xem, chúng ta phiền phức lớn rồi, kinh ngạc với hắn. Tương Cầm Cầm hiếu kỳ ngẩng đầu hướng phương xa nhìn lại. Sau một khắc liền há hốc mồm mơ siêu phương xa, to lớn sơn mạch, cao vút trong mây, liên miên không dứt, phảng phất vô cùng vô tận xem không tới biên giới. Lâm Giật ngươi mau nhìn, đó là cái gì? Tương Cầm Cầm bỗng nhiên kinh ngạc thốt lên chỉ vào một bên. Hết chương.